Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, sở vực chung quanh. Ngọc Tâm thánh địa. Một tháng sau, theo châu thí kết thúc, Ngọc Tâm Nghiên cũng cùng Dực Châu Tiễn gia tham gia thi đình nhân tài cùng nhau chạy đến Ngọc Kinh thành. Thông qua trước kia Ngọc Nữ môn hiệp trợ Tần Vương phủ chinh chiến quan hệ, rất dễ dàng liền tới đến Hoàng Cung gặp mặt Lý Chính. Hoàng Cung trong ngự hoa viên, Lý Chính nghe được Ngọc Tâm Nghiên chỗ nói mình Ngọc Nữ môn đến từ Lăng Thiên vực Ngọc Tâm Thánh địa lúc, hai con mắt một đạo tinh quang lóe qua. Sở vực chung quanh liền nhau mấy cái vực, Lý Chính đã sớm dò xét tra rõ ràng. Bách vực đại thế giới, Trung Thiên vực chính là ở giữa nhất. Theo cương vực cách Trung Thiên vực càng đến gần, thực lực càng mạnh, mà sở vực vừa tốt ở giữa. Trong khoảng cách thiên vực còn ngăn cách một cái đại vực, mà cái này đại vực chính là Lăng Thiên vực. Đổi thành dễ hiểu ý tứ cũng tỉ như Trung Thiên vực cũng là một cái siêu cấp đại vực, tựa như đại thiên thế giới. Đại vực tựa như trung thiên thế giới. Giống sở vực loại này vực liền giống với tiểu thiên thế giới. 30 tuổi trở xuống tiên thiên, tông sư cảnh tại sở vực xem như thiên tài. Tại đại vực, 30 tuổi phía dưới niết bàn cảnh mới là thiên tài tiêu chuẩn. Chú ý đây chỉ là thiên tài tiêu chí. Trung thiên vực, âm dương cảnh mới là thiên kiêu tiêu chuẩn. Chí tôn phía dưới đều là con kiến hôi. Chí tôn cảnh cũng là một đạo to lớn cửa khẩu. Có thể tại 30 tuổi phía dưới đột phá chí tôn cảnh, cũng có thể được xưng là thiếu niên chí tôn. Thời gian đột phá càng sớm, thiên tư càng cao. Giống đại vực cùng trung thiên vực loại này võ đạo huy hoàng thế giới, thực lực cường đại, sinh mệnh cũng tự nhiên kéo dài. 100 tuổi trong vòng đều phải nói lên một câu người trẻ tuổi. Mà sở vực tại Lăng Thiên vực phương Nam, còn ngăn cách một vực tên là Viêm vực. Sở vực chung quanh có 5 cái vực. Viêm vực tương đối mạnh, nhưng không có siêu cấp hoàng triều. Siêu cấp hoàng triều cùng hoàng triều khác nhau thì là trừ chỉnh thể thực lực cường bên ngoài, trọng yếu nhất tiêu chí cũng là quân hồn. Truyền tống môn, nắm giữ quân hồn quân đoàn xuống đến binh lính lên tới tướng quân đều có thể tổng thể đề cao hơn gấp 10 lần chiến lực. Bài binh bố trận đều là một cái ưu tú tướng lãnh cơ bản thao tác. Không muốn vọng tưởng một cái có thể cùng quân đoàn hình thành quân hồn tướng lãnh không hiểu. Cũng tỉ như nói Lữ Bố xuất lĩnh 30 vạn lang kỵ cùng có quân hồn 30 vạn địch quân đối kháng. Cùng các loại cảnh giới ngang nhau tu vi, coi như địch quân tướng lãnh thực lực có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Lữ Bố có thể đánh bại địch quân tướng lãnh, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Nhưng là phía dưới binh lính thì thảm rồi. Rất nhanh liền bị thực lực tăng vọt gấp 10 lần địch quân tiêu diệt. Sau đó trở về phối hợp địch quân tướng lãnh liên thủ đánh bại Lữ Bố. Mà lại quân hồn quân đoàn nhân số có thể dung nạp càng nhiều. Thực lực càng mạnh, cần tốn nhiều thời gian hơn. Tinh lực, tư nguyên bồi dưỡng binh lính, để tướng quân cùng quân đoàn ma sát. Càng quan trọng hơn là sức chiến đấu gấp 10 lần là cơ sở. Không nhất định cũng chỉ có gấp 10 lần. Siêu cấp hoàng triều tại Lăng Thiên vực thì có. Mà lại không phải một cái, mà chính là 3 đại siêu cấp hoàng triều. Vì cái gì luôn luôn 3? Lý Chính cũng có chút hiếu kỳ. Nghĩ lại, khả năng hình tam giác có ổn định tính. Lúc này mới có thể để phía dưới hoàng triều, tông môn thế lực đạt được sinh tồn không gian. Trừ cái đó ra có thể cùng siêu cấp hoàng triều đối kháng cũng có cường đại đại thế lực. Cái kia chính là thánh địa. Cá thể thực lực phi thường cường đại. Còn có hợp kích chiêu thức, lực công kích cực mạnh. Ngọc Tâm Nghiên nói tới thánh địa cũng là Lăng Thiên vực tứ đại thánh địa một trong Ngọc Tâm thánh địa. Lý Chính suy tư đoạn thời gian trước chính mình đem mấy nhân kiệt đưa ra ngoài chứng kiến hết thảy. Chung quanh mấy cái vực ngoại trừ Viêm vực chỉnh thể thực lực một chút so sở vực cường bên ngoài, còn lại 4 vực đô cùng sở vực không sai biệt lắm. Tăng thêm mấy cái này vực chỉ có sở vực bị nhất thống. Hiển nhiên tương lai sở vực đối bọn hắn tới nói chính là một cái uy hiếp cực lớn. Bởi vậy Lý Chính trọng yếu nhất chính là chỉnh đốn sở vực. Sau đó thu hoạch được quân đoàn quân hồn bí pháp về sau, lại lặng lẽ đem chung quanh mấy cái này vực đánh hạ đến. sau cùng đối chiến Lăng Thiên Vực, mà bây giờ cũng là thu hoạch được một cái quân đoàn quân hồn bí pháp thời cơ. Lăng Thiên Vực hai đại hoàng triều đang giao chiến, Thái úy Tôn Vũ đã tiến về quan sát, như quan sát nhiều lần quân hồn quân đoàn đối chiến. Tôn Vũ rất có thể theo bên trong hiểu được đến quân đoàn hình thành quân hồn bí pháp. Đến lúc đó khôi phục nguyên khí thời gian 5 năm, Hạng Vũ, Lữ Bố, Vương Tiễn, Mã Siêu, Trương Hàm chờ những tướng lãnh này dựng lên quân đoàn có thể hình thành quân hồn. Cũng là Lý Chính cầm xuống chung quanh ngũ vực thời điểm. Đặc biệt là Cao Thuận những thứ này có tên đặc chủng quân đoàn tướng lãnh nhân kiệt. Như Lý Chính triệu hoán đi ra, Cao Thuận tổ kiến hãm trận doanh hình thành quân hồn. Tăng cường gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần bạo phát lực cũng là vô cùng có khả năng. Ngụy Võ tốt, Tần Quốc Duệ Sĩ, hãm trận doanh, Bắc Phủ Binh những thứ này đỉnh phong bộ đội đặc chủng một khi xây xong. Cái kia mạnh bao nhiêu? Lý Chính những thứ này tưởng niệm cũng chỉ bất quá trong nháy mắt mà thôi. Lập tức nhìn về phía Phong Tư Tiệt Luân Ngọc Tâm Nghiên. Thâm thúy hai mắt, mặt mũi bình tĩnh để Ngọc Tâm Nghiên suy nghĩ không thấu Lý Chính ý nghĩ. Cho nên ngươi nói cho trẫm, các ngươi Ngọc Nữ Môn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa quan hệ là vì cái gì? Ngọc Tâm Nghiên bị Lý Chính nhìn chăm chú lên, nhất thời cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Ngọc Tâm Nghiên cung kính nói, ta biết giống bệ hạ dạng này hùng tài đại lực anh Tuấn uy vũ hùng chủ. Tiến về Lăng Thiên Vực là tất nhiên. Đến lúc đó có thể căn cứ ta Ngọc Nữ Môn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa quan hệ lấy được đến các nàng trợ giúp, mà ta cần cũng là Đại Tần sở định nhất phẩm môn phái. Nhất phẩm môn phái, ngươi cũng đã biết sở vực 32 châu cùng các ngươi Ngọc Nữ Môn ngang nhau thực lực số lượng cũng không ít, mà chẫm định nhất phẩm môn phái chỉ có thể có 5 cái. Chỉ có thể có 5 cái. Chỉ có thể, Ngọc Tâm Nghiên đột nhiên chấn động. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính, ánh mắt vẻ kinh ngạc thật lâu không thể tiêu tan mất. Tần Hoàng là dự định để thiên hạ môn phái lại nổi lên giết hại, tàn sát lẫn nhau sao? Không sai, mà lại Hoàng Cân Giáo cùng Dương Thiên Tông đã chiếm hai vị. Ngọc Tâm Nghiên nội tâm siết chặt, nhìn lấy Lý Chính ánh mắt thâm thúy, liền vội vàng hỏi, bệ hạ, cần chúng ta Ngọc Nữ Môn làm cái gì? Mời chỉ rõ. Lý Chính lộ ra nụ cười hiền hòa. Không cần các ngươi làm cái gì. Chỉ cần đem các ngươi Ngọc Nữ Môn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa có liên hệ ngọc bội giao cho trẫm trong tay. Trẫm cam đoan Ngọc Nữ Môn trong vòng 10 năm y nguyên đều là nhất phẩm tông môn. 10 năm, Ngọc Tâm Nghiên lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ. Nói cách khác Đại Tần cam đoan Ngọc Nữ Môn trong vòng 10 năm vẫn luôn đợi tại nhất phẩm môn phái. Phía trên. 10 năm sau thì dựa vào chính mình cố gắng. Không sai, mà lại Đại Tần trên bảng xếp hạng tông môn 5 năm một lần nữa đánh giá một lần. Cử hành tông môn thi đấu. Trẫm cam đoan hai người các ngươi lần nhất phẩm tông môn. Tốt, ta đáp ứng. Ngọc Tâm Nghiên cấp tốc đáp ứng đi xuống đến. Đối với Ngọc Nữ Môn rất có lời. Dù sao Ngọc Tâm Thánh Địa như thế xa xôi. Chính mình không biết cái gì thời điểm có thể tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa. Đến mức muốn cho Ngọc Tâm Thánh Địa đi tới nơi này. Thì cùng không cần suy nghĩ. Các nàng những thứ này từ nhỏ bị Ngọc Nữ Môn bồi dưỡng. Mang theo vì Ngọc Tâm tên chính là vì không quên mất Ngọc Tâm Thánh Địa. Nhưng cho tới bây giờ đều không có Ngọc Tâm Thánh Địa người đến qua. Mà Đại Tần Tông Môn bảng xếp hạng chính là đối mặt toàn bộ Đại Tần 32 châu. Ảnh hưởng này lực hẳn là khủng bố. Ngọc Nữ Môn thế nào đều xem như kiếm lợi lớn. Sau đó Ngọc Tâm Nghiên xuất ra một cái tản ra thần bí khó lường khí tức ngọc bội giao cho Lý Chính. Trên tay, Lý Chính tiện tay đem nó thu hồi. Đến mức có phải giả hay không? Ha ha. Sau đó Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Lý Chính chú ý lực không trên người mình về sau. Lập tức cáo biệt. Đa tạ Tần Hoàng bệ hạ. Thuộc hạ cáo lui. Đi thôi. Lý Chính não hải chính đang suy tư. Tùy ý đánh ra Ngọc Tâm Nghiên rời đi. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.